Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918 du ngoạn 15, đường phi cơ đáp xuống ở Đông Xuyên, gặp vào trước mặt chính là một cổ bùn đất hương thơm ni, đoàn người thật sâu hít một hơi. Nơi này thổ nhưỡng thiết chất trải qua oxy hóa chậm rãi trầm tích xuống dưới. Dần dần hình thành lóa mắt sắc thái. Cuối cùng là tới rồi, đoàn phim người thật sâu mà hít một hơi. Nơi này cũng không tệ, Lamani thư trừng lưu loát tóc ngắn theo phong phiêu động. Nàng đứng ở một cái tiểu đồi núi thượng, đối với bên người Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói. Này một chuyến nhưng thật ra tới đúng rồi, thư trừng tà tứ mà câu lấy môi. Thâm trầm thuần hậu tiếng nói chung mang theo một tia ý cười. Bọn họ giờ phút này đứng ở một cái trên sườn núi. Tà dương chậm rãi đi xuống, tưới xuống một trận mờ nhạt quang, đất đỏ mà hương vị làm người mạc danh mà thư thái yên lặng. Cái này địa phương, phảng phất có một cổ mạc danh lực lượng lôi kéo nếu mọi người tâm. Làm này Su Chi vững vàng, Su Chi an bình, đoàn phim người đứng ở đều tụ tập ở bên nhau, quan sát dưới chân thổ địa. Này đại khái chính là tâm trí hướng về tự do cảm giác đi. Đại gia đứng ở cái này địa phương, nghênh diện thổi tới ấm áp phong, sau lưng hoặc diễm lệ, hoặc thê lương đại địa phong cảnh làm người vui vẻ thoải mái. Cho đến ngày nay, Thanh Hoa học đường đọc sách thanh vẫn như cũ thanh thanh to lớn vang dội. Tây Nam liên đại địa chỉ cũ làm vô số người tiến đến chiêm ngưỡng. Đông Xuyên đất đỏ trên mặt đất lão long thụ lâu dài mà đứng lặng. Bảo hộ một phương hương dân, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch tìm lối tắt, ngồi ở cách đó không xa một cục đá thượng. Thư Trừng lười biếng mà dựa vào cục đá, trong miệng bĩ bĩ mà cắn một cây không biết từ nơi nào nhổ xuống tới khô thảo. Cắn trong miệng, ánh mắt nhìn ra xa nơi xa, như vậy thích ý thời gian nhưng không nhiều lắm. Thư Trừng quyết định hảo hảo mà nhắm mắt lại hưởng thụ hưởng thụ. Thư Trừng đầu gối Vinh Tuyển Dịch một cái cánh tay, kiều chân, thập phần hưởng thụ bộ dáng. Vinh Tuyển Dịch vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Thư Trừng, tùy ý nàng gối chính mình tê dại cánh tay, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt vào lúc này giờ phút này. Thế nhưng cũng trở nên ôn hòa không ít, hai người thân ảnh phản chiếu đất đỏ mà, xa hoa lộng lẫy. Vương Nghệ Phương đạo diễn mang theo nhiếp ảnh gia đã đi tới. Vừa vặn nhìn đến Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch thân ảnh. Cái này Mỹ, nhiếp ảnh gia nhìn đến tình cảnh này. Trước mắt sáng ngời, nâng lên camera, răng rắc liền chụp mấy tấm. Không khỏi kinh ngạc cảm thán. Như vậy Mỹ địa phương, lại xứng với hai người như vậy cao nhan giá trị, là hiếm có cảnh đẹp a, người cảnh đẹp Mỹ. Không chỉ có kích phát rồi nhiếp ảnh ra quay chụp dục vọng. Làm Vương Nghệ Phương cũng không khỏi dơ lên camera muốn nhiều chụp mấy chương. Đi, qua đi làm cho bọn họ đương một lát người mẫu, Vương Nghệ Phương ho nhẹ một tiếng. Hướng về phía nhiếp ảnh ra vẫy vẫy tay, bọn họ đi tới Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch trước mặt. Phát ra điểm tiếng vang, hai người ngẩng đầu lên, Thư Trừng lười biếng mà mở một con mắt. Trắng nõn khuôn mặt thượng không có quá nhiều biểu tình, lúc này mới chú ý tới nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn đều đã đi tới chính mình trước mặt. Thư Trừng, cho các ngươi chụp mấy chương chiếu thế nào? Vương Nghệ Phương kêu một tiếng Thư Trừng, ngữ điệu nhẹ nhàng, cái này địa phương, làm nàng trường kỳ ở vào một loại căng chặt trạng thái thần kinh nháy mắt liền nhẹ nhàng xuống dưới. Thư Trừng bĩ bĩ mà xoay chuyển đôi mắt. Sau đó nhìn về phía Vinh Tuyển Dịch, kia muốn xem ta tức phụ nghĩ như thế nào, Vinh Tuyển Dịch chầm chầm đôi mắt. Tức phụ, tính, nhiều người như vậy trước mặt cho nàng một chút mặt mũi. Hắn không có phủ nhận, quyền cho là chính mình không có nghe được, Vinh Tuyển Dịch thân sĩ mà mở miệng, ta đều được Thư Trừng, nhà các ngươi Vinh Tuyển Dịch đều nói có thể, vậy ngươi cũng là có thể ý tứ, nhiếp ảnh ra cười trộm. Nhìn Thư Trừng bộ dáng, tức khắc cảm thấy có điểm hào chơi. Hết chương.